Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2476. Đệ 2476 chương Tân Chướng Nợ Cũ Cùng Nhau Tính. Lâu Phi Tuyết đại ca trong tay cầm Lâu Gia truyền thừa con dấu. Chỉ cần hắn tỉnh lại, những người đó tạm thời không dám tiện động, nếu không sẽ đã chịu cấm địa kia vài tên bế quan lão tổ áp chế. Mấy lão già kia chỉ nhận truyền thừa con dấu không nhận người. Hiện tại ngươi cựu công đã tỉnh lại, những người đó tìm tới môn tới cũng vô dụng. Các ngươi không cần lo lắng, Lâu Phi Tuyết lại vỗ vỗ Ngô Thanh Thiền tay. Ngô Thanh Thiền trên người tàn mát ra lệ khí vẫn chưa che giấu. Nãi nãi, chúng ta cũng không lo lắng những người đó tới cửa tới. Ngược lại là lo lắng bọn họ không tới, nàng mặt mày nhiễm vài phần lạnh lẽo. Nãi nãi, những người đó làm ngươi mấy năm nay như thế làm lụng vất vả tiều tụy. Chúng ta vì ngươi xuất đầu, ngươi không ý kiến đi. Các ngươi có này phân hiếu tâm như vậy đủ rồi. Ta đối Lâu Gia những người đó đã sớm mất đi cảm tình. Các ngươi muốn xử trí như thế nào đều được, Lâu Phi Tuyết dừng một chút nói. Bất quá bọn họ phía sau không đơn thuần chỉ là chỉ có Ngô gia cùng Đoạn gia duy trì. Còn có Lôi Sát Sơn bóng dáng, Lôi Sát Sơn, Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Bọn họ như thế nào tận thích làm như vậy hoạt động. Lần này thuận đường cùng nhau thu thập Lôi Sát Sơn cùng Quy Nguyên Tông kết thù đã lâu. Cho nhau nhìn không thuận mắt cấp đối phương hạ bao là thường có sự tình. Nếu đối phương chủ động tìm tới môn tới, như vậy nàng liền không khách khí. Lôi Sát Sơn đệ tử đã từng ở Huyền U Cốc nhưng không thiếu tìm các nàng cha. Vừa lúc tân chướng nợ cũ cùng nhau tính, các ngươi trong lòng nắm chắc là được. Nhưng ngàn vạn không cần bởi vì ta sự tình xúc động, Lâu Phi Tuyết lời nói thấm thía nói. Nàng tính tình là chính mình bênh vực người mình tới cái gì đều không màng. Nhưng nhi tử, cháu gái đối nàng bênh vực người mình, nàng lại tổng vì các nàng an toàn suy nghĩ. Nãi nãi yên tâm, chúng ta chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Ngươi đến lúc đó liền nhìn chúng ta như thế nào thu thập Lâu Gia những cái đó sâu mọt đi, ngu. Thanh Thiền tự tin nói, một cái gia tộc kiêng kỵ nhất chính là lục đục với nhau. Chia năm xẻ bảy, Lâu Gia còn thành phương diện này điển hình, Lâu Phi Tuyết đối cháu gái như vậy hộ chính mình thực ấm lòng. Cũng không làm ra vẻ phản đối. Hảo, nhà ta Thiền Thiền ba ngày sau tưởng như thế nào chơi đều có thể, đối với Lâu Gia đại đa số người. Lâu Phi Tuyết đã sớm mất đi kiên nhẫn, lần này Lâu Gia sự tình sau khi kết thúc, không cần Ngô Tử Tô đề, nàng đều quyết định cùng hắn rời đi. Trên người nàng gánh nặng cũng nên buông xuống. Ba ngày thời gian, Ngô Thanh Thiền dùng giải dược đem hôn mê người đánh thức. Phong thần đem phía trước phá rất thực văn cấm chế khôi phục. Ngụy trang thành nguyên lai bộ dáng. Không có bất luận kẻ nào phát hiện. Lâu Phi Vân ở Ngô Thanh Thiền điều trị hạ chẳng những khôi phục tốt nhất trạng thái. Nguyên lai tu vi cũng tất cả khôi phục. Ba ngày sau. Chính ngọ thời gian sân bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh. Sân ngoại thực văn cấm chế bị một tầng tầng mở ra. Lấy hai gã thân xuyên áo gấm lão giả cùng trung niên nam tử cầm đầu. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi đến. Bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực mang theo một loại kiêu căng ngạo mạn cảm giác. Bất quá khí chàng lại không phải như vậy hài hòa. Lão giả liếc trung niên nam tử liếc mắt một cái. Chúng ta trước hợp tác bức Lâu Phi Tuyết các nàng đem gia tộc truyền thừa con dấu giao ra đây. Lúc sau tranh cãi nữa đoạt gia chủ chi vị, trung niên nam tử cười đến như là thực ôn hòa. Đây là phía trước nói tốt, ta không phản đối, hai người chung đi đến tận cùng bên trong sân. Đẩy cửa ra thấy trong viện không có người. Lão giả đối mặt sau một người nam tử sử một cái ánh mắt. Tên kia nam tử lập tức tiến lên vài bước la lớn. Lão gia chủ, Lâu Phi Tuyết, hai vị trưởng lão cho các ngươi thời hạn đã đến. Các ngươi rốt cuộc lựa chọn như thế nào chạy nhanh cấp một cái hồi đáp. Hết chương.